Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945. Chương 945. Các bạn trẻ. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu Vạn Phong Hừng Đông rèn luyện. Hạng mục là chạy bộ 2000 đến 3000 mét cỡ đó. Sau đó đánh mấy tổ quyền. Sở dĩ chạy bộ từ đầu đến cuối không có ném xuống. Hắn cảm thấy gặp phải nguy cấp tình huống cần đường chạy thời điểm. Hai cái chân là có thể mang đến trợ giúp to lớn. Vạn Phong chạy bộ tuyến đường là sáng sớm từ cửa nhà lên đường chạy thẳng tới thôn thôi. Đến thôn thôi sau quay đầu hướng đông chạy đến thôn tiểu thụ chạy nữa hồi hoa hậu. Cái này một cái vòng lớn toàn bộ hành trình khoảng cách ở 8 dặm cỡ đó. Hơn 4,000 mét. Ngày xưa đều là Vạn Phong một người chạy. Loan Phượng đã từng có 2 ngày đi theo Vạn Phong chạy bộ. Liền chạy 2 ngày hơn nữa chỉ chạy đến thôn thôi liền chạy hết nổi rồi. Vạn Phong uy hiếp nàng tương lai nếu là eo biến lớn cũng không muốn nàng. Loan Phượng bĩu môi một cái. Nói cho Vạn Phong nàng chính là ngày ngày nằm eo cũng không biết biến lớn. Nói gì vậy không chạy. Phụ nữ lười. Bất quá chỉ cần lão giữ dương liễu eo thon nàng chính là ngày ngày nằm Vạn Phong cũng không phản đối. Loan Phượng không chạy sau này. Vạn Phong liền mỗi ngày người cô đơn chạy. Từ hoa hậu đến thôn thôi gần 1000 mét. Vạn Phong một cố định tần số chạy đến thôn thôi. Đang chạy đến nhị di nhà chồng nhựa chế phẩm cổng nhà xưởng thời điểm thấy ngừng ở xưởng cửa hai xe. Ba bánh liền dừng bước. Ngô Khánh xưởng nhỏ bây giờ sản phẩm đã chuyển tới túi xốp sản xuất lên. Bởi vì túi xốp bây giờ lượng tiêu thụ đã thật to vượt qua những sản phẩm khác. Túi xốp vừa xuất hiện liền lấy thế dễ như bỡn thay thế đã qua cái loại đó giấy bọc thêm giấy thừng. Đóng gói phương thức. Chẳng những nhanh chóng chiếm lĩnh Hồng Nhai thị trường, hơn nữa còn lấy lũ lụt hiện lên xanh thế lan tràn đến trường huyện thị. Bây giờ chẳng những câu Đông Tú kéo dài cai huyện Phổ Lan cũng tới kéo hàng. Thậm chí Đông Đan Bột Hải cũng có lái buôn tới đây nhập hàng. Mỗi ngày đến xưởng cửa tới kéo túi xốp xe cũng nối liền không dứt. Như vậy lúc đầu năng lượng sản xuất liền thiếu nghiêm trọng. Ngô Khánh ở tháng 5 hung ác lại lên một cái tuyến. Hơn nữa còn tăng thêm ca đêm. Cho dù như vậy vẫn cung không đủ cầu. Cái này không sáng sớm xưởng còn chưa lên ban liền kéo túi xốp xe ở xếp hàng. Túi xốp vật này mặc dù cực lớn dễ dàng hàng hóa đóng gói. Nhưng là đồ chơi này ở tương lai tạo thành màu trắng ô nhiễm môi trường cũng là một vấn đề cực lớn. Chờ Ngô Khánh kiếm được thùng thứ nhất vàng sau này, Vạn Phong cân nhắc để cho hắn vậy chuyển hạng làm một ít những sản phẩm khác. Bất quá bây giờ thấy dượng làm ăn chạy hắn cũng là từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Vạn Phong không có đi vào, chẳng qua là ngừng một chút liền quay đầu chạy thôn lưu thôn tiểu thụ phương hướng tiếp tục chạy bộ. Chạy một vòng về nhà, luyện hai bộ quyền pháp hậu tiến phòng ăn cơm. Loan Phượng cơm nước xong đến trong xưởng đi. Vạn Phong đi bộ ra khỏi nhà. Vừa đi vừa suy nghĩ bậy bạ. Mình chắc có chiếc xe. Chỉ sợ kéo đạt ba la là lần vậy thích hợp. Mình lớn như vậy người cán bộ mỗi ngày đi bộ còn thể thống gì. 50 mô tô Vạn Phong là không dự định kỹ. Không ném nổi người nọ. Đồ chơi kia dựa theo quan niệm của hắn chính là cho nữ sĩ kỹ. Một cái người đàn ông cưỡi như vậy đồ chơi mà giống như đùa bỡn khỉ như nhau. Hắn giờ không nghĩ làm khỉ đây. Lại đi đến đội bộ thời điểm. Một chi đội ngũ từ bờ sông trở về. Lắc lư đáng đáng một đám người. CMN, đội bảo an đều có hơn 40 người. Đội bảo an bên trong hiện tại hấp thu không thiếu chu vi mười mấy dặm từ quân đội phục hồi người. Xuống. Bây giờ phó đội trưởng chính là hoa hậu một cái phục hồi binh đảm nhiệm. Đội bảo an bắt đầu tiến hành một ít phía quân đội huấn luyện. Lại đi tránh quy hóa con đường. Mình cũng nên có một chi đội bảo an ngũ. Hoa hậu đội bảo an là đặc biệt là hoa hậu chợ phiên và hoa hậu sản nghiệp tồn tại. dĩ nhiên không quản được Nam Đại Loan. Tương lai Nam Đại Loan sẽ là tương uy một cái khác sầm uất chi địa. Vì vậy Vạn Phong cảm giác mình cũng phải có một chi đội bảo an ngũ. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, hắn muốn chọn thí sinh liền đi ra. Đội bảo an chuyện này trước thả. Vạn Phong bây giờ muốn tìm một cái xứng chức hãng mới quản lý sản xuất xưởng trường. Theo lý thuyết người này Tiếu Đức Tường là thích hợp nhất. Nhưng là Vạn Phong ban đầu cam kết không đào hoa hậu góc tường. Như vậy đào Tiếu Đức Tường đã qua liền không thích hợp. Như vậy tìm lại ai đó? Giang Hoành Quốc như thế nào? Giang Hoành Quốc động cơ đia đần nhà máy xuất thân, làm qua phân xưởng chủ nhiệm, bây giờ kinh doanh một cái xe lăn nhà máy, mặc dù kích thước nhỏ điểm, nhưng những năm này cũng coi là tích lũy một ít quản lý kinh nghiệm. Trọng yếu nhất chính là cái này đều là người mình, có đầy đủ độ trung thành, xưởng sản xuất giao đến tay hắn bên trong Vạn Phong vậy yên tâm. Còn như hắn cái đó bánh xe nhỏ ghế nhà máy, có cũng được không có cũng được tồn tại, dù sao một năm vậy không quá lớn lượng tiêu thụ, tùy tiện tìm một người đều có thể quản lý, cái này có thể thử một chút, trước đi hỏi một chút Giang Mẫn ý nghĩa. Quyết định chủ ý Vạn Phong liền đi tới thôn tiểu thủ. Ở hãng may quần áo cửa, Vạn Phong thấy được thôn tiểu thụ mấy cái chàng trai và mấy cái cô gái nhỏ ở hãng may quần áo trước. Cửa cầu nhỏ thượng tọa trước, Hứa Bân, Quan Hải, Hứa Quân còn ba cái cô gái nhỏ là Hứa Bân muội muội Hứa Mỹ Lâm, Hứa Quân muội muội Hứa Tinh, cùng với một cái kêu là Trương Mỹ cô gái nhỏ. Ở Vạn Phong mua đại đội nóc nhà kia sau đó, những người này đều là Vạn Phong tương lai hàng xóm, đều ở đây Vạn Phong phía sau nhà ở. Những người này ban đầu Vạn Phong thuê truyện tranh thời điểm lẫn nhau liền đều vô cùng quen thuộc. Trong này lớn nhất là Quan Hải, 19 tuổi, mới vừa trung học tốt nghiệp. Nếu như Vạn Phong nhớ không lầm qua mấy ngày hắn sẽ đến công xã Dũng Sĩ hãng cơ giới đi học công. Việc của thợ nguội, một học 3 năm, Hứa Bân 17, Hứa Quân 16, Hứa Mỹ Lâm năm nay vậy 14, đã là một cái người đẹp bại hoại, nàng khuyết điểm chính là ánh mắt hơi nhỏ một chút, nếu như có thể dài một đôi triệu mắt to như vậy ánh mắt trên căn bản liền họa quốc ương dân. Các người không ở nhà làm việc, chạy nơi này ngồi làm gì? Xem ta trong xưởng người đẹp. Chú bé kia tử xem tạm được, mấy người các ngươi cô gái nhỏ đi theo xem náo nhiệt gì. Đại đội tương uy tất cả tiểu đội cơ hồ nhà nhà đều có một mua bán nhỏ. Một năm thu vào cái 1.000-2.000 cũng không là vấn đề. Những người này không ở nhà làm việc nhưng chạy nơi này ngồi nhìn bầu trời. Chúng ta ngồi ở nơi này một hồi không được đâu, cũng không phải là nhà ngươi. Hứa Quân muội muội tương đối lợi hại, mặc dù ước chừng 13 tuổi, nhưng dài một bản miệng mồm lanh lợi, ta cho ba ta đưa thớt lá. Hứa Mỹ Lâm tương đối liền thành thật một chút, nhưng cũng là há miệng chính là lời nói dối. Nói bậy, cung tiêu xã liền ở trong sân, lão tử ngươi không thuốc lá hai bước liền đi vào mua. Còn dùng ngươi đứa nhỏ không cho phép nói láo. Hứa Mỹ Lâm đỏ mặt, ca, ngày ngày làm cái mũ ta cảm thấy không phải nam tử hán nên làm sự việc. Ta làm đủ, Hứa Bân lầm bầm một câu, lời này nghe còn có chút ý tứ, mẹ ngươi không gọt ngươi sao? Nào, mụ ta nói không làm tương lai không cho hắn cưới vợ. Hứa Mỹ Lâm ở bên cạnh quét chỉnh ra như thế, một câu, im miệng. Người lớn nói chuyện đứa nhỏ không cho phép chen lời. Hứa Bân áo não hướng về phía muội muội hống, liền một câu, Hứa Bân 17, thật giống như cũng nên cho hắn làm chút gì liền làm. Nói thế nào đi nữa đời trước cũng là thiếu chút nữa làm mình cứu người của anh. Như vậy đi, tới trước ta trong xưởng đi học nghề, tương lai chính là sỉ nhục cái gì mình vậy phải hiểu sẽ. Quan Hải có đi hay không? Quân tử về nhà hỏi một chút lão tử ngươi. các người ba cái cũng đến ta trong xưởng, bất kể là xe vẫn là kẹp chặt trước học một môn tay nghề. Ta cho các người an bài tốt nhất sư phụ, trước học 2 năm, đợi 2 năm hậu học thành, ta cho các người cũng làm chút ít sống mình làm. Như thế nào? Ca, ta nghe ngươi. Hứa Bân đầu tiên tỏ thái độ. P.S. Triệu mắt to chắc Triệu Vi Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này. Nhé https tiuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vong-nối-tiang-nối-diem-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.